Chương 587, Bảng Tử Thần. Ngày hôm nay canh thứ ba Thiên Nhai dắt tay trên lưới kiếm lại một lần nữa nổi lên ánh sáng màu bạc, tiểu kỹ có thể liên kích đã đánh ra, liên kích là kiếm sĩ đắc ý kỹ năng, cao cấp liên kích có thể liên tục công kích mục tiêu 3 lần, lấy Thiên Nhai dắt tay lực công kích, đủ để phá hủy ta mấy vạn điểm lượng máu hơn nữa, hắn đang giải phóng kỹ năng thời điểm, cùng ta giữ khoảng cách vô cùng xảo quyệt, vĩnh viễn là 1 mét khoảng cách, mà cái khoảng cách, đúng lúc là trường kiếm nhất viễn công đánh. Khoảng cách cũng tránh hảo là của ta điểm mù khoảng cách ta cũng không muốn không công được kể bên hắn vài cái, vì vậy dưới chân nhanh chóng đi ra một cái đường kính khoảng chừng có khoảng nửa mét tiểu chu vi hình tròn, thừa cơ muốn tránh khai hắn công kích, mà hắn thì phá lệ giảo hoạt, cư nhiên lập tức chấm dứt chính mình kỹ năng, hướng về sau một cái thô bước, lại gần người, trường kiếm nhanh chóng đâm thấu ngực của ta bạo kích 6.745 hai lượng máu của ta chỉ còn lại có 1/2 nhưng mà, nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản cũng không có muốn uống bình máu ý tứ, cho nên, ta cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử trường kiếm từ trong thân thể của ta rút ra, một hồi co quắp một dạng đau đớn tập kích tiểu não, cũng kích thích cái kia phá lệ nhạy cảm cao thủ thần kinh. Dưới chân của ta, bước tiến hỗn độn vô tự, chu vi hình tròn bước chồng lên hơi nhập chữ tầng tầng tới gần, cộng thêm long hành hổ bộ đã mở ra, hắn đối ta khoảng cách năng lực quản lý cũng từ từ đánh mất rốt cục, mượn một cái. Bước giao thoa cơ hội, ta lợi nhận lại một lần nữa cắt ở tại trên ngực của hắn 3.412 một cái tổn thương này chữ số dễ dàng tầm thường, lúc đầu không đủ để chí mạng, nhưng là lợi nhận vũ khí đặc hữu ẩn hàm thuộc tính nhưng ở giờ khắc này bị kích hoạt rồi, Thiên Nhai dắt tay thân thể đột nhiên lui về phía sau một khuynh, lâm vào cực kỳ ngắn ngủi trì trệ trạng thái ta có thể nào bỏ qua cơ hội này, lập tức giương lên cánh tay của mình, hướng phía cổ của hắn huy kích đi qua thế nhưng, cũng ở đây nhất. Ta đã cảm nhận được một cỗ lãnh phong hướng cùng với chính mình hông của gian uy hiếp đánh tới thời gian, vào giờ khắc này bị định cách, dưới trận, từng đôi mắt dường như đèn tiểu quang mở dạng, đều ngưng tụ ở phía kia tức trong lúc đó, ta và Thiên Nhai dắt tay mắt đối mắt, đều lộ ra một nụ cười vui mừng tiểu tĩnh lẩm bẩm nói, hai cái này lao biến thái, chạy chỗ để cho ta đều có điểm xem không hiểu. Phỉ Nhi thì hít sâu một hơi thở, thật nhanh. Lạc Lam thì không hiểu nói, Phỉ Nhi tỷ. Phi ca làm sao không động thủ cơ chứ Phỉ Nhi nói, chúng ta thị giác không được, đến, đi bên kia hoàn toàn chính xác, Phỉ Nhi nói là chính xác, ta hiện tại quả thực không có cách nào hạ thủ, bởi vì Thiên Nhai dắt tay trường kiếm kiếm mang vừa lúc để ở ngang hông của ta, một khối này vị trí, là ta chính bản thân duy nhất một khối không có bọc thép bao trùm vị trí, hơn nữa, trường kiếm của hắn bên trên lại một lần nữa dày ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên lại là... Một lần cực kỳ lớn can đảm tinh chuẩn càn khôn một kích. Bất quá, hắn cũng không có động thủ, tuy là bằng vào khoảng cách ưu thế, để cho ta lưỡi dao sắc bén kiếm mang cách hắn cổ còn có 50cm trở lên khoảng cách, nhưng là ta quang nhận bên trên cũng bao phủ một tầng thanh sắc, đó chính là Long Chi Nhận quang mang. Long Chi Nhận nếu như ở nơi này vị trí bạo phát, hắn nhất định treo rất khó nhìn. Chúng ta tư giao rất tốt, đều cho đối phương giữ lại mặt mũi, bằng không. Cái này thắng bại thực sự là khó có thể phán định sau đó, ta và Thiên Nhai dắt tay cười ha hả, ôm ở cùng nhau lẫn nhau vô vô đối phương phía sau lưng. Ta nói, Thiên Nhai ca, đa tạ Thiên Nhai dắt tay cười nói, bớt đi, rõ ràng là tiểu tử ngươi để cho ta, Long Chi Nhận cái này kỹ năng là ngưỡng bức, ngươi hoàn toàn có thể ở ta xuất kiếm phía trước đem ta tàn huyết điểm rơi, không cần theo ta liệu mạng tinh chuẩn. Ha hả, nếu là như vậy, cũng liền mất đi cùng cao thủ tranh tài lạc thú. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng chính là tình cờ gặp ta, tình cờ gặp người khác thời điểm, có thể ngàn vạn lần chớ chơi như vậy, nên hạ ngoan thủ đã đi xuống ngoan thủ, còn nữa, trên đỉnh đầu cái kia tiểu khuê nữ, nên dùng hay dùng, đừng làm cho nàng luôn ở trên trời đắc ý bảo bối khuôn mặt đỏ lên, hừ hừ, lao ra hỏa là ở đùa bỡn ta sao không dám, nếu như ta đùa giỡn ngươi, tiểu phi cái này tiểu ra hỏa sẽ không bỏ qua cho ta. Thiên Nhai dắt tay cười, thân thể từ từ biến thành ngân quang, tiểu tử, ca không đúng cũng sẽ đi Sydney, cho các ngươi cùng tiểu tĩnh góp phần trợ uy ta hơi sừng sờ, ca, ngươi làm sao buông tha so tài ha hả, không cần phải đánh rơi xuống, ngươi thắng. Hoàn toàn chính xác, trận này trận đấu nếu quả thật muốn phân cái thắng thua, ta chắc là lấy cực kỳ hơi yếu ưu thế thắng thảm, hơn nữa, ta chỉ thắng một người bình thường người chơi. một cái có thần cấp thao tác phổ thông người chơi hắn sở dĩ làm ra buông tha tranh tài quyết định, cũng nổi lên ra khỏi đại cục của hắn xem. Hắn không hề nghi ngờ là ở thay sẽ vở China suy nghĩ, bởi vì khu Á Châu tay giỏi như vân, mặc dù là có thần cấp thao tác, hắn cũng không phải chức nghiệp thần, một ngày đụng. Với chỉ biết dùng sức mạnh chức nghiệp thần, lấy trước mắt hắn tình huống là phải thua không thể nghi ngờ, cho nên, hắn mới có thể đại nghĩa lẫm nhiên làm ra cử động như vậy. Mà cái cử động, cũng cho ta lần nữa đối với hắn thân phận phủ lên một đoàn nghi vấn, thiên ngai giắt tay, thật không phải là Lạc Vân Thiên. Thiên ca sao nếu như không phải, thử hỏi toàn bộ sẽ vở China game giả lập thế giới, có bao nhiêu người có thể có như thế thao tác, có thể có như vậy bụng dạ hơn nữa, trong trò chơi tướng mạo, thanh âm cũng có thể điều chỉnh. Nếu như thiên ca muốn giấu giếm phỉ nhi, đương nhiên sẽ đem mình dung mạo điều động hạ được rồi, lao ra hỏa không phải nói đi Sydney. Cho chúng ta phất cờ hò reo sao ta chờ hắn, ta chờ vạch trần hắn giả diện len ken sân so tài nêu lên. Người chơi thiên nhai dắt tay bỏ quyền, ngài thu được tiến nhập châu Á vương giả khiêu chiến ta y sẽ vở China top 8 danh lạch, chúc mừng ngài dễ nghe hệ thống tiếng chuông truyền đến, lại làm cho ta không cảm giác một tia ung dung, bởi vì ta biết, tờ này vào bản khoán bắt vào tay, cũng chỉ là vạn lý trường trinh đi ra bước đầu tiên mà thôi. Khi ta đi xuống sân thời điểm, thiên nhai dắt tay đã lâu cùng với chính mình lao bà góc biển đi theo ở một bên nói đùa, đối với trận đấu căn bản cũng không chú ý. Tu luyện tới loại cảnh giới này cao thủ thật sự là không nhiều lắm, bọn họ chỉ là ở đơn thuần hưởng thụ tranh tài quá trình, mà đem kết quả cuối cùng bỏ như giày rách, người như thế, đáng giá người bội phục. Nhưng là, ta làm không được, cũng rất khó làm được, bởi vì ta trên người lưng đeo quá nhiều người chờ mong. Khi ta đi trở về phi phạm đoàn thể thời điểm, tất cả mọi người không có tiến lên phía trước nói hạ, từng cái như cũ đang lau lấy mồ hôi lạnh, vừa rồi. Ta thắng hoàn toàn chính xác thật quá treo, mọi người bây giờ còn đắm chìm trong vừa rồi cái kia khẩn trương trong không khí. Phỉ Nhi ngược lại là rất tỉnh táo, hít sâu một hơi thở sau đó đi tới trước mặt của ta, cánh tay hung hăng vỗ vào cánh tay của ta bên trên. Tiểu Phi, thắng được xinh đẹp. Cảm ơn. A, tiểu tử ngươi nhưng là rất ít theo ta khách khí như vậy. Ta nhìn Phỉ Nhi, muốn mở miệng no ý chủy hệ nở cu nở dê nàng, nàng lại lắc đầu, phát cho ta một cái tâm ngữ. Tiểu Phi, ta đã không thèm để ý thiên nhai dắt tay là ai, ta dám khẳng định chính là, hắn tuyệt đối không phải ca ca. Phỉ Nhi, hắn sẽ đi Úc Sở Chây Ly A. Vậy hãy để cho hắn đi đi, chúng ta cùng gặp mặt hắn, xin hắn ăn một bữa cơm được rồi. Phỉ Nhi thoạt nhìn rất lạnh nhạt, ngươi biết không, mấy ngày nay, ca ca thường thường sẽ nhịn không được gọi điện thoại cho ta, ta có thể từ điện thoại một chỗ khác, cảm giác được ca ca đối ta cảm tình, ta đã cực kỳ chi tốt. Mặc dù là cuối cùng chúng ta thực sự không thể cùng một chỗ, ta cũng sẽ vĩnh viễn canh gác lấy hắn. Phỉ Nhi vừa nói những lời này, ta nhất thời nổi giận, nha đầu ngốc, nói cái gì ngốc nói đây, yêu nhau người nếu như không thể cùng một chỗ, còn nói gì yêu nếu như ngươi không thể hạnh phúc, ta đều sẽ không tha ngươi. Phỉ Nhi ngây ngẩn cả người, à, ngươi dữ dội như vậy cần gì phải ta cũng hiểu được tự được có chút nặng, vì vậy hòa hoãn mình một chút thái độ, Phỉ Nhi. Nhớ kỹ có một ca khúc ca từ nói thật đúng, có vài người một ngày bỏ qua liền không nữa đến, ta không muốn tương lai ngươi hối. Thiếp không kịp. Ta, rất rõ ràng là ở cổ vũ Phỉ Nhi đi làm tiểu tam, bởi vì một cái sự thật tàn khốc liền bày ở trước mắt của chúng ta, thiên ca ngoại trừ mùi hoa bên ngoài, còn có lạc thần người tỷ tỷ này người yêu, nếu như Phỉ Nhi lại theo hắn, vậy thì được đúng nghĩa tiểu tam. Bất quá. Nếu như đem cái gì đạo đức cùng luân lý một loại chó má khái niệm đều bông, đơn độc đem cảm tình lấy ra nói, người hữu tình vì sao không thể cùng một chỗ, vì sao nhất định phải biệt ly được rồi, ta thừa nhận mình cảm xúc có chút kích động. E rằng, ta cũng là ở thay mình tìm lý do thoái thác đi. A tổ trận đấu toàn bộ kết thúc. Ngay sau đó, nên đón B tổ trận đấu. B tổ thế cục tương đối sáng tỏ. Tiểu tinh ở nơi này tổ chung không có gặp phải quá lớn chống lại, chỉ là ở tiểu tổ bán kết thời điểm đụng phải đã chuyển chức làm băng vũ người ca kiếm ca băng ngưng, ở đối phương thủy hệ ma pháp dưới sự công kích, tiểu tinh di công đại thủ, gần người phía sau trực tiếp phong kín đối phương công kích, lấy lưu loát kỹ năng hàm tiếp đem kiếm ca băng ngưng đánh bại, từ đó thu hoạch được tấn cấp ASEAN cột vào bản khoán. Mặc tổ tình huống thì càng thêm lạc quan, độc luyến thu vũ thực lực không tầm thường. Vận khí cũng phi thường tốt, không có gặp phải một cái chức nghiệp thần, thuận lợi bắt lại hết thể đối thủ, tấn cấp đến rồi trận chung kết. Mà giờ khắc này, thời gian đã đến gần giờ cơm, buổi chiều cuối cùng một cái tổ tranh đoạt ta y gần khai hỏa. Tái sự tổ ủy hội rất nhanh cho ra cái này tổ người chơi danh sách, chúng ta không nhìn thì thôi, sau khi xem thì phát ra từng tiếng kinh hô, cả Puxino, Nhất Lộ Phong Trần, Ám Dạ Bạch Dương, Kiếm Ca Vân Phong cùng Tần Tấn ẩn trước huyết diệt đều ở đây cái tổ lý, cái này tổ, là danh chính ngôn thuận bảng tử thần, ta không khỏi có điểm thay Nhất Lộ Phong Trần lo lắng. Nhắc tới cũng vô cùng kỳ quái, ở 16 vào 8 trong vòng đấu bảng, 5 cái chức nghiệp thần cư nhiên cũng không có chạm mặt, mà là chiến thắng riêng mình đối thủ, hội sư tiểu tổ top 8 ta y sau đó, máy móc chọn rút thăm đi ra, kết quả lại một lần nữa khiến người ta vì đó rung một cái, Nhất Lộ Phong Trần gặp phải huyết diệt, mà còn lại 3 cái chức nghiệp thần lại một lần nữa đụng phải phổ thông chức nghiệp tái sự tổ ủy hội cũng vô cùng chú trọng trận này trận đấu, lấy trước những thứ khác 3 trận. Trận đấu tới điểm tràng, đem Nhất Lộ Phong Trần cùng huyết diệt trận đấu làm áp chủ. Kết quả, 3 cái chức nghiệp thần không phụ kỳ vọng, chiến thắng riêng mình đối thủ tấn cấp tứ cường. Sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại 57 hào lôi đài, 2 cái thân ảnh cao lớn, chậm rãi ở trên lôi đài ngưng tụ N.